Tự tìm đường chết. Xem ra ta hôm nay không giao ra cái này lòng chủ lệnh, các ngươi còn muốn giết ta. Sở Phong Miên ngồi tại vương tọa bên trên, không chút nào để ý tới lao giả kia khí tức, khỏe miệng hiện ra mấy điểm ý cười nói ra. Hôm nay lòng chủ lệnh, công tử nhà ta tình thế bắt buộc, ngươi giao không giao, kết cục không thay đổi. Lao giả nghe thấy Sở Phong Miên lời nói, hai mắt phát lệnh, trong mắt sát ý càng sâu, nói ra. Ta khuyên ngươi, không cần uổng phí sức lực, không cần làm không sợ dãy rủa. Lao giả này lời nói, nói rất rõ ràng, hôm nay nếu là Sở Phong Miên không giao ra cái này lòng chủ lệnh, cái kia bọn họ hôm nay chính là liền muốn giết Sở Phong Miên, mình cướp đi cái này lòng chủ lệnh. Cái này lòng chủ lệnh đến cùng là dính dấp cái gì, Sở Phong Miên không rõ ràng, không qua bị người uy hiếp, cũng không phải Sở Phong Miên tính cách. Muốn lòng chủ lệnh. Đột nhiên, ngồi tại vương tọa bên trên Sở Phong Miên mở miệng, từ trong tay hắn, nhiều hơn một quả ngọc phù, chính là lòng chủ lệnh. Nghe được một câu nói kia, cái kia long vô hạn cùng lão giả ánh mắt bên trong, lộ ra mấy được chia ý, mà cái khác Thương Long Tông Thái Thượng trưởng lão, thậm chí Doan Long Tiên, đều hoàn toàn biến sắc, luôn miệng nói. Không thể. Không thể giao ra long chủ lệnh, ta Thương Long Tông, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Còn tưởng rằng là cỡ nào có cốt khí tiểu tử, không nghĩ tới không gì hơn cái này, không gì hơn cái này thức thời, ngược lại là miễn cho lãng phí bản công tử thời gian. Long vô hạn nhìn về phía Sở Phong Miên, khỏe miệng lộ ra mấy điểm khinh thường nụ cười nói. Đã nguyện ý giao ra long chủ lệnh, liền nhanh chóng trình lên A. Lời nói vẫn chưa xong. Sở Phong Miên đột nhiên tâm thần khẽ động, cái này long chủ lệnh liền từ Sở Phong Miên trong lòng bàn tay bay ra, trôi lơ lưng ở Sở Phong Miên trước mặt. Long chủ lệnh, ngay ở chỗ này, ai có năng lực cầm, ai liền lấy, bất quá ta nhắc nhở một chút, nếu là không có tư cách bắt người, cẩn thận tự thân khó bảo đảm. Sở Phong Miên nói xong, chính là nửa nằm lại vương tọa phía trên, mảy may cũng không có ở nhìn về phía cái kia long chủ lệnh. Một bộ người nào thích cầm ai cầm bộ dáng. Một màn này, để cái kia long vô hạn cùng lão giả nhìn thấy, đều là liếc nhau một cái, ánh mắt đều là lộ ra mấy điểm nghi hoặc. Công tử, liền từ lão hủ làm thay, gỡ xuống long chủ lệnh. Lão giả ở một bên, hướng về phía long vô hạn nói ra. Liền khi lão giả chuẩn bị khởi hành thời điểm, long vô hạn phất phất tay, ngăn trở lão giả nói. Không cần, cố lộng huyền hư thôi, một cái nho nhỏ nửa bước thiên nhân cảnh, cố lộng huyền hư lại như thế nào? Cái này long chủ lệnh, nếu là ta cần, tự nhiên do ta tự tay gỡ xuống. Long vô hạn cười lớn một tiếng, bình thường nửa bước thiên nhân cảnh, trong mắt hắn, đều cùng sâu kiến không có bao nhiêu khác nhau, hắn tự nhiên không lo lắng Sở Phong Miên chơi lừa gạt. Thân hình hắn khẽ động, nhanh như thiểm điện, nhảy lên một cái, đi tới cái này vương tọa trước mặt, vươn tay, trực tiếp hướng về cái kia long chủ lệnh bắt tới. Nhưng là cái này long vô hạn, cũng là vô cùng cẩn thận, đang xuất thủ chụp vào long chủ lệnh một khắc, hắn một cái tay khác. Cũng là ngưng tụ long lực, đột nhiên hiện ra mà ra một đường to lớn vô cùng long chảo, hướng về chung quanh oanh kích mà đi. Đạo này long chảo ngưng tụ mà ra, chính là thủy tổ thiên long chi chảo, giữa trời rơi xuống, vô tận long lực bước lên mà ra, cuồn cuộn xuống. Thủy tổ thức thứ 5. Cái này long vô hạn lại có thể thi triển ra thủy tổ thức thứ 5. Nhìn thấy đạo này long chảo uy năng, Thương Long Tông chư vị thái thượng trưởng lão cả kinh nói. Thương Long Tông chư vị thái thượng trưởng lão bên trong. Có thể thi triển ra thủy tổ thức thứ 3 nhân vật, đều lắc đắc không có mấy. Thủy tổ thức thứ 4, đều là chỉ có thiên nhân cảnh trở lên long đế, mới có tư cách khống chế. Về phần thủy tổ thức thứ 5 uy năng huyền liền diệu, càng là thiên nhân cảnh bên trong đều phải là người nổi bật tồn tại, mới có năng lực thi triển. Nhưng là cái này long vô hạn, hiện tại lấy nửa bước thiên nhân cảnh, thế mà liền thi triển ra thủy tổ thức thứ 5. Với lại đám người cũng nhìn ra được, cái này long vô hạn, căn bản không phải tại miễn cưỡng thi triển. Mà là đã đem cái này thủy tổ thức thứ 5 dung hội tại tâm, thi triển ra, vô cùng dễ dàng. Vẹn vẹn bằng vào một kích này, cho dù là tiên nhân cảnh bên trong, đều có thể xưng vô địch, có thể thắng qua cái này long vô hạn người, đều lắc đắc không có mấy. Cái này thi triển thủy tổ thức thứ 5 long chảo, quét ngang mà đi, đang đến gần đến long chủ lệnh thời điểm, đột nhiên bị một cô vô hình lực lượng, chặn lại. Chương 2053, phá trận. Ầm ầm. Ngay tại long chủ lệnh trung quanh. Một cỗ vô hình linh lực, đột nhiên biến thành một lớp bình phong, đem cái này thủy tổ thức thứ 5 lực lượng, hoàn toàn ngăn cản tại bên ngoài. Quả nhiên có trá. Bất quá một đạo nho nhỏ cấm chế thôi, cũng muốn ngăn lại ta. Long vô hạn cười lạnh một tiếng, không chút nào đem cái này long chủ lệnh phía trên cấm chế để ở trong mắt. Hắn thấy, cấm chế này cho dù là tại lợi hại vậy bất quá chỉ là Sở Phong Miên bố trí tới. Nửa bước thiên nhân cảnh Sở Phong Miên, đều không bị hắn để ở trong mắt, huống chi đạo này nho nhỏ cấm chế. Phá cho ta. Long vô hạn thét dài một tiếng, một bước tiến lên, hắn đánh ra cái kia một đạo long chảo phía trên lực lượng thay đổi càng hùng hậu lên,

Những người này, đều là tới gia nhập Bách Tuyệt Tinh Vực người liên minh. Nhiều người như vậy, Sở Phong Miên đều là giật nảy mình, đây chính là mấy ngàn vị cổ đế a. Mặc dù một tên cổ đế bây giờ ở trong mắt Sở Phong Miên, không coi vào đâu, thế nhưng là cái này Bách Tuyệt Tinh Vực liên minh, một ngày đều có mấy ngàn vị cổ đế gia nhập, vậy xác thực có chút dò người. Cái này cũng chưa tính nhiều, hiện tại cửu vực xuất thế tin tức, càng truyền càng xa, rất nhiều mấy trăm tinh vực, mấy ngàn tinh vực bên ngoài tinh vực võ giả yêu thần, đều đổi lại đây, người tới, chỉ hội càng ngày càng nhiều, cái này cửu vực thế nhưng là đã từng thánh vực a, cái này vô số bảo tàng, ai không muốn có được. Lưu Hộ Pháp ở bên cạnh mở miệng nói, hắn không có chút nào để ý tới cái này xếp hàng đám người, trực tiếp mang theo Sở Phong Miên hướng về gian phòng chỗ sâu đi đến. Đây là ai? Không để ý quy củ, không xếp hàng. Hộ vệ, có người không tuân quy củ. Vì sao a bọn họ có thể không xếp hàng? Không để ý quy củ. Một chút sắp xếp hàng dài võ giả yêu thần, nhìn xem Lưu Hộ Pháp mang theo Sở Phong Miên trực tiếp đến giữa bên trong, không khỏi chưa đầy nói ra. Chương 2064, phát hiện vô thượng kiếm khí. Hô cái gì hô? Mấy tên duy trì trật tự hộ vệ, nhìn Lưu Hộ Pháp một chút, ánh mắt lộ ra mấy điểm vẻ cung kính, sau đó hướng về cái kia mấy tên cầu nhỏ võ giả yêu thần lạnh giọng nói ra. Đây là chúng ta Bách Tuyệt Tinh Vực Liên Minh Hộ Pháp, các ngươi hô cái gì hô, không muốn gia nhập, liền lan. Nghe nói như thế, cái kia trưởng trong đội cầu nhỏ thanh âm, lập tức biến mất. Bọn họ tân tân khổ khổ lâu như vậy, xếp hàng, liền là muốn gia nhập Bách Tuyệt Tinh Vực Liên Minh, hiện tại nhưng không có có người muốn vì vài tiếng bực tức, mất đi cái này cơ hội. Phải biết bọn họ cái này chút xuất thân từ một chút cấp 3 tinh vực, cấp 4 tinh vực võ giả yêu thần, nếu là một thân một mình tiến đến cựu vực, đây chính là nguy hiểm vô cùng, mấy ngày liền hội bị người giết, gia nhập Bách Tuyệt Tinh Vực Liên Minh, lấy Bách Tuyệt Tinh Vực Liên Minh làm chỗ dựa, là bọn họ duy nhất lựa chọn. Nguyên nhân chính là như thế, dù là có là gia nhập Bách Tuyệt Tinh Vực Liên Minh về sau, hết thể đạt được bảo vật, đều muốn nộp lên ba thành dạng này quy định, nguyện ý gia nhập Bách Tuyệt Tinh Vực Liên Minh võ giả yêu thần, vẫn là nối liền không dứt. Sở Phong Miên nghe phía bên ngoài ồn ào, cũng chỉ là tùy ý cười cười. Lấy hắn hiện tại thực lực chân chính, nếu là gia nhập cái này Bách Tuyệt Tinh Vực trong liên minh, rất dễ dàng đều sẽ trở thành trong đó một vị cự đầu, một vị lao tổ. Bất quá Sở Phong Miên lại không có ý nghĩ này, hắn gia nhập Bách Tuyệt Tinh Vực liên minh, chỉ là vì che giấu một xuống thân phận, muốn là trở thành một vị cự đầu một vị lao tổ, chỉ có thể là để người chú ý, còn không bằng coi như một cái đệ tử bình thường. Sở Phong Miên cùng cái này Lưu Hộ Pháp, một đường là tới đi đến trong phòng này, có mấy tên Bách Tuyệt Tinh Vực Liên Minh đệ tử, đang tại chế tác Ngọc Phù, đem danh tự, khí tức, khắc vào đến Ngọc Phù bên trong, chính là xem như chính là gia nhập Bách Tuyệt Tinh Vực Liên Minh. Lưu Hộ Pháp tới. Mấy tên chế tác Ngọc Phù võ giả, nhìn xem Lưu Hộ Pháp đã đến, đều là cung kính nói ra, một vị Hộ Pháp, muốn so lên bọn họ những thành viên này, địa vị muốn cao hơn nhiều. Với lại Bách Tuyệt Tinh Vực Liên Minh địa vị, luôn luôn đều là lấy thực lực tới định, thân phận càng cao. Thực lực vậy càng mạnh, càng là được người tôn kính. Vị này là tới gia nhập Bách Tuyệt Tinh Vực Liên Minh bằng hữu, cho hắn một quả ngọc phù. Lưu Hộ Pháp lạnh nhạt mở miệng nói. Vâng. Một tên Bách Tuyệt Tinh Vực Liên Minh đệ tử, vội vàng lấy ra một quả ngọc phù, trực tiếp đưa cho Sở Phong Miên, đồng thời mở miệng nói. Tại cái này bên trong, khắc vào danh tự, đánh vào một đạo khí tức liền có thể kích hoạt ngọc phù. Sở Phong Miên tiếp qua ngọc phù, khắc vào danh tự, đánh vào một đạo khí tức. Lập tức tại cái này một quả ngọc phù phía trên, liền tản ra Sở Phong Miên khí tức, phía trên hai cái trăm tuyệt hai chữ, vậy hiện ra. Đây cũng là đại biểu cho Sở Phong Miên, chính thức gia nhập Bách Tuyệt Tinh Vực Liên Minh. Tốt, từ giờ trở đi, ngươi cũng đã trở thành Bách Tuyệt Tinh Vực Liên Minh thành viên. Lưu Hộ Pháp nhìn về phía Sở Phong Miên, vừa cười vừa nói. Còn muốn đa tạ Lưu Hộ Pháp? Sở Phong Miên mở miệng nói. Không cần cảm ơn ta, kỳ thật để ngươi gia nhập Bách Tuyệt Tinh Vực Liên Minh, là công tử nhà ta ý tứ. Công tử nhà ta, muốn gặp ngươi một mặt. Lưu Hộ Pháp đột nhiên nhỏ giọng mở miệng nói. Cùng ta đến đây đi, gặp công tử, có ngươi tốt chỗ. A. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, đang tự hỏi cái này cái gì, bất quá hắn cũng không có cự tuyệt, chính là một đường đi theo cái này Lưu Hộ Pháp, hướng về cung điện chỗ sâu đi đến. Cái này Lưu Hộ Pháp trong miệng công tử, thế mà để mắt tới ta. Trách không được cái này Lưu Hộ Pháp, đối ta khách khí như thế, để cho ta gia nhập cái này Bách Tuyệt Tinh Vực Liên Minh. Sở Phong Miên đi theo cái này Lưu Hộ Pháp một đường hướng về cung điện chỗ sâu đi đến, một bên trong óc, đột nhiên đang suy nghĩ cái này một vị công tử, vì sao lại đột nhiên để mắt tới Sở Phong Miên. Sở Phong Miên vì điệu thấp, biểu hiện ra thực lực, chỉ có cửu kiếp cổ đế, dạng này thực lực nếu là tại một chút cấp 3 trong tinh vực, xác thực còn tính là một vị cường giả. Nhưng nơi này, thế nhưng là tới gần cựu vực, đừng nói là cựu kiếp cổ đế, ngay cả nửa bước thiên nhân cảnh võ giả yêu thần đều không phải số ít, một cái cựu kiếp cổ đế, tự nhiên không có khả năng đáng giá cái này một vị công tử chú ý. Mà ngoại trừ thực lực, chính là tài phú. Xem ra là ta, vừa ra tay liền là tuyệt phẩm linh thạch, không nghĩ tới lại là bị một chút người để mắt tới. Sở Phong Miên đều có chút bất đắc dĩ, hắn trên người bây giờ linh thạch, kém cỏi nhất đều là tuyệt phẩm linh thạch, thật không nghĩ đến, hắn lấy ra tuyệt phẩm linh thạch, ngược lại là bị người để mắt tới. Công tử này, có thể mệnh lệnh một vị hộ pháp, hẳn là cái này Bách Tuyệt Tinh vực liên minh đại nhân vật, nếu là gặp hắn, có thể có chút phiền phức, không như bây giờ trực tiếp rời đi. Sở Phong Miên đi theo tại Lưu hộ pháp sau lưng, trong óc đột nhiên nghĩ đến. Nơi này, mặc dù là Bách Tuyệt Tinh vực trụ sở liên minh, bố trí cái này cấm chế dày đặc trận pháp, nhưng Sở Phong Miên nếu là thi triển toàn lực rời đi lời nói, những cấm chế này trận pháp còn không có khả năng ngăn được Sở Phong Miên. Sở Phong Miên đi thẳng một mạch, trở lại cựu vực, cái này chút Bách Tuyệt Tinh vực người liên minh, vậy tuyệt đối ngăn không được Sở Phong Miên. Đây là vô thượng kiếm khí. Đây là vô thượng kiếm khí lực lượng. Coi như Sở Phong Miên chuẩn bị là trực tiếp rời đi cái này Bách Tuyệt Tinh vực liên minh, miễn cho trêu chọc phải phiền phức thời điểm, trong lòng của hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ quen thuộc lực lượng, vô thượng kiếm khí lực lượng. Tại Sở Phong Miên trong thân thể, cái kia 1800 đường vô thượng kiếm khí đều là đã nhận ra đồng loại tồn tại, trong chốc lát thức tỉnh lại đây, hưng phấn vô cùng. 3000 đạo vô thượng kiếm khí có lẫn nhau hấp dẫn năng lực. Tại cái này Bách Tuyệt Tinh vực trụ sở liên minh bên trong, lại là có vô thượng kiếm khí tồn tại. Cái này vô thượng kiếm khí, tựa hồ là ở cung điện chỗ sâu nhất. Sở Phong Miên mở ra linh thức, từng chút tìm kiếm cái này, cảm thụ được vô thượng kiếm khí khí tức, phát hiện cái này vô thượng kiếm khí chính là tại cung điện chỗ sâu nhất. Cái này một tòa cung điện, bên ngoài đều là một chút phổ thông Bách Tuyệt Tinh vực liên minh đệ tử ở lại, nghỉ ngơi, nói chuyện với nhau địa phương, mà càng là chỗ sâu, liền là Bách Tuyệt Tinh vực trong liên minh một chút hộ pháp, trưởng lão, thậm chí là chư vị lao tổ chỗ. Sở Phong Miên trước đó mới vừa tới đến bên trong cung điện này, đều là không có phát giác được vô thượng kiếm khí khí tức, hiện tại một đường tùy tùng lưu hộ pháp, đi tới cung điện chỗ sâu, Sở Phong Miên mới đột nhiên cảm thấy vô thượng kiếm khí tồn tại. Vô thượng kiếm khí chính là kiếm đạo chí bảo một trong, mỗi một đạo vô thượng kiếm khí bên trong đều ẩn chứa vô số cổ lão huyền diệu kiếm thuật. Ở trong đó vô số kiếm thuật chính là ngay cả Sở Phong Miên cũng chưa từng gặp qua, đem cái này từng đạo vô thượng kiếm khí bên trong ghi chép kiếm thuật dung nhập vào cựu vực kiếm thuật bên trong, Sở Phong Miên thực lực vậy hội tiến một bước tăng trưởng. Với lại vô thượng kiếm khí vốn là một kiện chí bảo, một đạo vô thượng kiếm khí có lẽ không tính cái gì, nhưng là nếu là mấy đạo, mấy chục đạo vô thượng kiếm khí tổ hợp lại, cái kia phát huy ra lực lượng chính là so với thiên cấp linh khí còn muốn lợi hại hơn nhiều. Thậm chí trong truyền thuyết, 3000 đạo vô thượng kiếm khí, một khi là có thể toàn bộ tổ hợp lại, cái kia phát huy ra uy lực so với chân chính tiên khí đều lợi hại hơn. Lấy 3000 đạo vô thượng kiếm khí tạo thành vô thượng kiếm trận, chính là trong thiên hạ thứ nhất sát trận, uy lực thiên hạ vô song. Chương 2065, Hạ công tử. Đã từng cổ xưa nhất kiếm đạo tông môn, Thượng Kiếm Tông, liền là cái thứ nhất đạt được qua vô thượng kiếm khí tông môn. Lúc ấy Thượng Kiếm Tông hộ sơn đại trận, chính là từ 3000 đạo vô thượng kiếm khí tạo thành vô thượng kiếm trận, nghe nói cái này vô thượng kiếm trận uy lực, đủ để chu sát tiên đế. Sở Phong Miên mặc dù không rõ ràng cái này nghe đồn là thật hay giả, nhưng là vô thượng kiếm khí huyền diệu, Sở Phong Miên nhưng là mình nếm thử qua, với lại Sở Phong Miên trong tay, bản thân chính là liền có 1800 đường vô thượng kiếm khí. Vô thượng kiếm khí, mỗi có thể nhiều đến một đạo, uy lực chính là liền sẽ tăng lên vô số. Có thể cách xa nhau xa như vậy, Sở Phong Miên liền có thể cảm nhận được cung điện này chỗ sâu, có vô thượng kiếm khí khí tức, đó chính là đại biểu cho, tại cung điện này chỗ sâu vô thượng kiếm khí, tồn tại số lượng, còn không phải số ít. Bất quá Sở Phong Miên cũng không lo lắng, hắn hiện tại thế nhưng là có chừng 1800 đường vô thượng kiếm khí, dù cho là còn lại 1200 đường vô thượng kiếm khí, toàn bộ bị một người đoạt được đến. Sở Phong Miên cũng có thể ngăn chặn hắn. Đi thôi, công tử liền tại bên trong chờ lấy đâu. Lưu hộ pháp một mực là dẫn tới cung điện chỗ sâu một phiến đại môn trước, mới mở miệng nói. Cái này một phiến đại môn cách đó không xa, chính là cung điện chỗ sâu nhất, liếc mắt nhìn qua, tại cung điện này chỗ sâu nhất, cái gì đều không nhìn thấy, một mảnh hư không. Cái này bên trong, là chúng ta Bách Tuyệt Tinh vực liên minh chư vị lao tổ tiềm tu chi địa, trừ phi là đến lao tổ triệu kiến, không phải không thể bước vào trong đó. Tự tiện xông vào trong đó, chính là tử tội. Lưu hộ pháp nhìn xem Sở Phong Miên ánh mắt, nhìn về phía hư không, lên tiếng nhắc nhở. Ân. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. Hắn linh thức, đã là tiến nhập cái này sâu trong hư không,

chỉ là một cái khúc nhạc dạo. Tiếp xuống càng nhiều tiếng sấm, đều là vang vọng mà lên. Thiên nhân đại kiếp, xuất hiện. Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch lực lượng, đạt đến cực hạn về sau, cái này thiên nhân đại kiếp, chính là xuất hiện. Đại điện bên trong, một mực nhắm chặt hai mắt Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch, bây giờ cũng đều là đồng loạt mở hai mắt ra, liếc mắt liền thấy được đứng tại trước mặt bọn hắn Sở Phong Miên. Đi thôi. Sở Phong Miên mang trên mặt mấy điểm nhẹ cười. Ân. Hai nữ đồng thời nhẹ gật đầu, bước ra một bước, bay thẳng đến đại điện bên ngoài, liền đứng ở kiếm đạo môn trên không. Đồng thời Sở Phong Miên thân hình, vậy bay ra ngoài, la lớn. Tất cả kiếm đạo môn đệ tử, trốn đại điện bên trong. Sở Phong Miên thanh âm, toàn bộ kiếm đạo môn đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Cái này chút kiếm đạo môn đệ tử thực lực, cho dù là thiên nhân đại kiếp tùy ý một đạo dư ba, đều có thể muốn tính mạng bọn họ. Sở Phong Miên cũng không muốn để những đệ tử này lan đến gần. Nghe được Sở Phong Miên thanh âm, vô số kiếm đạo môn đệ tử đều là nhao nhao từ tu hành bên trong thức tỉnh lại đây, hướng về đại điện phương hướng bay đi. Cái này Vân Vũ Thiên Cung, nội dung đã là tự thành một phương thế giới, toàn bộ kiếm đạo môn đệ tử đều có thể dung nạp. Tất cả kiếm đạo môn đệ tử, cơ hồ đều tại nửa canh giờ không đến trong thời gian, tiến vào đại điện bên trong, Thí Kiếm Quân, Viêm Hàm Thế, Thanh Ngọc bọn người, đồng dạng cũng là núp ở đại điện bên trong. Cho dù là bọn hắn thực lực, hiện tại còn chưa đủ lấy chống lại thiên nhân đại kiếp. Bên ngoài, ngoại trừ Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch bên ngoài, chỉ có Sở Phong Miên một người. Sở Phong Miên một người trốn ở kiếm nguyên giới bên dưới, nhìn chăm chú lên hai nữ độ kiếp chẳng diện. Lại là hai vị phó môn chủ. Liên thủ độ kiếp A, đây chính là vô cùng nguy hiểm hành vi. Hai vị phó môn chủ, đã dám liên thủ độ kiếp, tự nhiên có nắm chắc. Thiên nhân đại kiếp A, đây chính là chỉ có ở trong sách cổ tại gặp qua sự tình, hiện tại lại để cho tận mắt nhìn thấy. Đại điện bên trong, từng người kiếm đạo môn đệ tử, đều nhìn xem bên ngoài cảnh tượng, nghị luận ầm ĩ, thiên nhân đại kiếp, đối đại bộ phận điểm kiếm đạo môn đệ tử tới nói, thế nhưng là chỉ có từ trong cổ tịch đang nghe qua sự tình, hiện tại có thể nhìn thấy, cũng là vô cùng kích động. Chương 2084, Lôi đỉnh dị thú. Cựu vực yên lặng vạn năm. Tại cái này vạn năm bên trong, cựu vực bên trong đều không có xuất hiện qua bất luận một vị nào thiên nhân cảnh cường giả. Đương nhiên Sở Phong Miên biết, tại cái này vạn năm ở giữa, bảy đại tông môn bên trong, tuyệt đối có thành công vượt qua thiên nhân đại kiếp, thành tựu thiên nhân cảnh nhân vật. Bất quá bảy đại tông môn đều là có thuộc về mình thánh địa, tại thánh địa trong độ kiếp, bên ngoài vậy sẽ không biết được. Tựa như là Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch độ kiếp, là tại kiếm nguyên giới bên trong, cũng chỉ có kiếm nguyên giới đệ tử có thể phát giác được, cựu vực bên trong vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Đối tất cả kiếm đạo môn đệ tử tới nói, đây là bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy thiên nhân đại kiếp, có thể tận mắt nhìn đến thiên nhân đại kiếp, đối bọn họ tương lai trưởng thành đều có cực đại thu hoạch. Sở Phong Miên tại kiếm nguyên giới biên giới, trong lòng bàn tay, một cỗ linh lực ngưng tụ, biến thành một đạo trận pháp, bao phủ tại đại điện bên trong, thủ hộ đại điện này. Về phần Sở Phong Miên bản thể, thì là một mực tại kiếm nguyên giới biên giới. Sở Phong Miên cũng không biết, lần này Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch, độ qua thiên nhân đại kiếp, hội không hội xuất hiện giống như là Lam Minh thiên nhân đại kiếp thời điểm dị biến, cái kia kiếp lối hội sẽ không mục tiêu trực chỉ Sở Phong Miên mà tới. Nếu là có chút dị biến, Sở Phong Miên chính là trước tiên phát giác được, liền chuẩn bị rời đi trước kiếm nguyên giới, miễn cho lan đến gần kiếm nguyên giới bên trong. Sở Phong Miên tại cái này kiếm nguyên giới biên giới, cũng là vì tùy thời có thể lấy rời đi. Đem kiếm nguyên giới tạo thành nhất phương thánh địa, lúc trước Sở Phong Miên cũng là hao tốn không ít thủ đoạn, hắn cũng không muốn cái này kiếm nguyên giới hủy tại thiên nhân đại kiếp phía dưới. Kiếm nguyên giới trên bầu trời, từng đoàn kiếp vân đã là nối thành một mảnh, trận trận tiếng sấm tại kiếp này mây bên trong vang vọng mà lên. Kiếp này mây, còn tại tích xúc lực lượng này, chỉ có khi lực lượng ngưng tụ đến cực hạn một khắc, thiên nhân đại kiếp, mới hội chân chính giáng lâm. Đặc biệt là lần này, Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch, càng là liên thủ độ kiếp. Phải biết thiên kiếp uy lực, nếu như đụng phải hai người, chính là sẽ tăng lên nhiều gấp mấy lần, liên thủ độ kiếp, nhưng thật ra là một loại vô cùng nguy hiểm hành vi, đã có khả năng hai người, đều là cùng chết tại cái này đại kiếp phía dưới. Cho dù là một chút tuyệt đại thiên tài, cũng không dám đi liên thủ độ kiếp. Bất quá lần này Sở Phong Miên đối Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch độ kiếp, có tự tin vô cùng, mới sẽ thả mặc các nàng hai người, lựa chọn liên thủ độ kiếp. Độ qua kiếp lôi uy lực càng lớn, độ kiếp về sau đạt được chỗ tốt vậy hội càng nhiều, cầu phú quý trong nguy hiểm. Tại cái này thiên nhân đại kiếp xúc tích lực lượng trong thời gian, Hàn Nguyệt Ly Lạc Tịch cũng là ngồi thai kiếp mây phía dưới, củng cố cái này cảnh giới, trong khoảng thời gian ngắn, các nàng hai người hiện tại một thân thực lực, đã là trọn vẹn tăng lên gấp 5-6 lần. Thôi động cái này một đôi đao kiếm tiên khí, đã không còn giống là trước kia như vậy miễn cưỡng, các nàng hai người, lựa chọn liên thủ độ kiếp nguyên nhân, chính là bởi vì cái kia một đôi đao kiếm tiên khí. Cái này một đôi đao kiếm tiên khí, bản thân liền là một đôi, từ cùng một vị luyện khí đại sư luyện chế mà thành, đồng loạt liên thủ, mới có thể phát huy ra cường đại nhất uy lực tới. Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch, tại củng cố cảnh giới đồng thời, cũng là đang không ngừng quen thuộc cái này một đôi đao kiếm lực lượng. Ầm ầm. Một canh giờ, hai canh giờ thời gian chậm rãi qua đi. Cái này thiên nhân đại kiếp, mặc dù còn chưa rơi xuống, nhưng là kiếp vân bên trong kiếp lôi, đã là càng ngày càng nhiều, mỗi thời mỗi khác, đều có thể rõ ràng nghe thấy tiếng sấm. Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía kiếp vân bên trong, ánh mắt của hắn, xuyên thấu vô số mây đen, có thể rõ ràng nhìn thấy trong đó bước lên lôi đỉnh. Cái này lôi đỉnh, đều không đủ lấy số lượng để hình dung, thành núi thành biển, từng đạo lôi đỉnh, ngưng tụ, đều biến thành lôi đỉnh sơn phong, lôi đỉnh hải dương. Cái này bất luận cái gì một tia chớp, đều đủ để tùy tiện oanh sát một tên nửa bước thiên nhân cảnh võ giả yêu thần. Sắp tích xúc hoàn thành. Sở Phong Miên đã là nhìn thấy, tại cái này lôi đỉnh trong hải dương, từng đạo lôi đỉnh, đều đã biến thành từng tôn lôi đỉnh dị thú, lôi trâu, lôi hổ, lôi gấu, từ lôi đỉnh biến thành sinh linh. Cái này mỗi một vị lôi đỉnh dị thú, đều ẩn chứa hủy diệt hết thể lực lượng. Ầm ầm. Theo một tiếng kinh thiên oanh minh, vô biên lực lượng hủy diệt, ầm vang ở giữa giáng lâm. Thiên nhân đại kiếp, chân chính giáng lâm. Từng tôn lôi châu, lôi hổ, lôi gấu, lôi đỉnh biến thành lôi đỉnh dị thú, trong đó rất nhiều bộ dáng, rất là Sở Phong Miên đều không gọi được tên đến, gầm thét, hướng về phía dưới Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch gào thét xuống. Cái này từng tôn lôi đỉnh dị thú, đản sinh tại lôi đỉnh, đại biểu cái này hủy diệt, bọn họ chính là muốn hủy diệt hết thảy. Tê kéo. Cái này từng tôn lôi đỉnh dị thú gào thét mà xuống, bộc phát ra lực lượng thậm chí là để kiếm nguyên giới, đều có chút không chịu nổi, xuất hiện từng đạo vết rách. Hiện tại cái này kiếm nguyên giới, mặc dù là nhất phương thánh địa, nhưng lại là vừa vặn sinh ra thánh địa, như là trong tá lót hải nhi, căn bản là không có cách cùng bảy đại tông môn thánh địa chỗ so sánh. Cái này từng tôn lôi đình dị thú lực lượng, đã là siêu việt kiếm nguyên giới tiếp nhận, tiếp tục như vậy, kiếm nguyên giới đều muốn bị cái này thiên nhân đại kiếp lực lượng, chỗ xé rách. Thương sinh đại ấn. Chấn. Sở Phong Miên nhìn thấy một màn này, sớm đã là chuẩn bị kỹ càng, từ hắn trong lòng bàn tay, một viên to lớn hộp mực đóng dấu. Đột nhiên bay ra, cái này thương sinh đại ấn dần dần biến lớn, thậm chí là biến so với cái này kiếm nguyên giới còn muốn to lớn. Toàn bộ kiếm nguyên giới, đều bị thương sinh đại ấn, bao phủ tại trong đó. Cái này thương sinh đại ấn, có chấn áp hết thể năng lực, cho dù là một phương thế giới, đều có thể chấn áp. Tại cái này thương sinh đại ấn chấn áp phía dưới, kiếm nguyên giới dần dần ổn định lại, cái kia từng tôn lôi đình dị thú, cũng vô pháp ảnh hưởng đến kiếm nguyên giới. Vâng. Một bên khác, Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch đã là cùng cái này chút gào thét xuống lôi đình dị phong, các nàng hai người, một người cầm đao, một người cầm kiếm, đồng thời chém ra, đao kiếm sát nhập, lưỡi đao kiếm mang hòa làm một thể, quét ngang mà ra. Phanh phanh phanh. Từng tôn lôi đình dị thú, tại cái này đao phong kiếm mang va chạm phía dưới, đều là bị chấn vỡ nát, toàn bộ nổ tung lên. Từng tôn lôi đình dị thú, đều không thể chân chính tiếp cận đến Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch biên giới, chính là liền bị lưỡi đao kiếm mang vô tình chém giết. Đây chính là tiên khí chi uy. Một vị thiên nhân cảnh cường giả, nếu là có thể đạt được một kiện tiên khí, một thân thực đủ sức để tăng lên gấp đôi. Huống chi hiện tại Hàn Nguyệt Ly, Lạc Tịch trong tay tiên khí, càng là một đôi. Các nàng hai người liên thủ phía dưới, phát huy ra cái này một đôi tiên khí uy lực, càng là muốn vượt xa bình thường tiên khí. Giống. Giống. Vô số lôi đình dị thú bị quét ngang, chém giết, trên bầu trời kiếp vân bên trong, từng tiếng long ngâm vang vọng thiên địa, một tiếng này tiếng long ngâm phía dưới, từng đầu to lớn vô cùng lôi long, đột nhiên hiện thân. Long, chính là yêu thú nhất tộc vương giả. Cái này từng đầu lôi long, cũng là lợi hại nhất lôi đỉnh dị thú. Trong một chớp mắt, mấy trăm đầu lôi đỉnh, đều là gầm thét, hướng về phía dưới vọt tới. Chương 2085, tùy tiện độ kiếp. Tới, Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch, đều là đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn hướng lên bầu trời phía trên gào thét xuống mấy trăm đầu lôi long hắn. Tại các nàng trong ánh mắt, nhìn không ra một tơ một hào ý sợ hãi. Ngược lại là để lộ ra một loại vô biên chiến ý, các nàng hai trong tay người đao kiếm tiên khí, đã là đem lực lượng tích xúc đến cực hạn. Âm vang trước đó, một đao kia một kiếm, đồng thời ra khỏi vỏ, lưỡi đao kiếm mang, phóng lên tận trời.